Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, Quân Doanh. Hạ, đây là một mảnh mặt đất bao la, từng ngọn núi cao nguy nga đứng thẳng, cây cối cũng không nhiều, nhưng mà mỗi một khỏa số đều vô cùng cao ngất cao to. Có chút cây cối cao độ thậm chí đủ để cùng bình thường ngọn núi cùng so sánh. Tại phiến đại địa này trong không khí, tràn ngập tầng một nhàn nhạt dòng khí màu xám. Cái này dòng khí màu xám nhan sắc rất nhạt, trong không khí, rất khó để cho người ta phát hiện. Nhưng mà muốn là từ xa nhìn lại, liền sẽ phát hiện phiến đại địa này lại phảng phất bị cái này dòng khí màu xám hoàn toàn bao vây lấy. Có vẻ một mảnh hoang vu. Phiến đại địa này, diện tích cực đại, xung quanh chừng mấy triệu cây số. Nhưng mà khổng lồ như vậy đại địa, có thể cái kia vô số núi cao, liên miên bất tận viễn cổ rừng rậm, đều có rất nhiều, nhưng mà lớn như vậy diện tích lớn địa, đúng là không có phát sinh một điểm thanh âm tới, thì dường như phiến đại địa này bị một con cự thủ gắt gao cầm. Không khí ngột ngạt tới cực điểm, phiến đại địa này, tên là huyết chiến vực, tại to như vậy đông vực, tồn tại khủng bố uy danh huyết chiến vực. Tại toàn bộ đông vực bên trong, được gọi là hiểm địa, thậm chí một ít không cảnh cường giả, niết cảnh cường giả đều không dám tùy tiện đi vào cấm địa có không ít. Mà cái này huyết chiến vực, nhưng là bị vô số người xưng là cấm địa ở giữa cấm địa. Sự đáng sợ, có thể tưởng tượng được, tại huyết chiến vực tây bộ một chỗ hoang vắng trên mặt đất, tồn tại một chỗ tản ra tia sáng chói mắt đường hầm hư không. Quang mang lóe lên, chính là tồn tại mấy đạo thân ảnh từ nơi này đường hầm hư không ở giữa xuất hiện. Lại có người tới. Tại đây đường hầm hư không bên cạnh, tồn tại hai gã đều là người mặc hắc bào nam tử. Chứng kiến ngươi đường hầm hư không quang mang lấp lóe, nhất thời chính là ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia đường hầm hư không ở giữa. Người còn không ít, hai người đều là hơi kinh ngạc, bình thường mà nói. Dám đến cái này huyết chiến vực, đều là một ít thực lực cực mạnh hạng người, tối thiểu đều chắc là niết cảnh trở lên, mà dạng này người, thường thường đều là lựa chọn độc hành, hoặc là top 5 top 3 đến, mà giống bây giờ như vậy một lần chính là có 6 người đồng thời xuất hiện tình huống thật rất ít. Cái này hai gã hắc bào nam tử nhìn chằm chằm cái kia trong thông đạo, rất nhanh cái kia 6 cái mặt, ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Đồng thời 6 người kia khí tức cũng là tùy theo phát ra. Không cảnh, 6 gã không cảnh, đùa gì thế? Hai người con mắt đều là trong nháy mắt trường. Cái này 6 cái khuôn mặt đều cực kỳ tuổi trẻ, có vẻ hơi non nớt, mà 6 người bên trong có 5 người đều là tản ra không cảnh đỉnh phong khí tức. Còn lại một người thì vẻn vẹn chỉ là không cảnh trung kỳ. Đến Ngâm Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng. Nơi đây chính là huyết chiến vực. Đường Viên bọn người là ngay cả vội vàng ngắm nhìn bốn phía. Dù sao bọn hắn tuy nói sớm biết cái này huyết chiến vực tồn tại, nhưng lại chưa từng có chân chính đã đến nơi đây. Hôm nay ngược lại là lần đầu tiên. Phùng Diễm cũng là nhìn xung quanh bốn phía. Lấy hắn thị lực, chính là có thể gặp được cái này không khí chung quanh ở giữa tràn ngập tầng kia nhàn nhạt dòng khí màu xám. Phùng Diễm thở sâu, nhất thời một ngụm không khí mát mẻ dũng mãnh vào Phùng Diễm trong mũi. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, cái này hít một hơi, hắn chính là lập tức phát giác nơi đây trong không khí ẩn chứa cái kia xóa sạch nhàn nhạt huyết tinh khí. Không hổ là huyết chiến vực, liền trong không khí đều ẩn chứa máu tanh. Phùng Diễm nhất đúng dịp hơi vểnh, lộ ra lau một cái nhiều hứng thú mỉm cười. Thú vị. Lúc này, cái kia hai gã hắc bào nam tử tiến lên đón tới. Các ngươi là người phương nào? Bên trong một người mở miệng hỏi, sắc mặt có chút cổ quái. Ta 6 người là Đông Lâm Thần Tông Khuynh Nhạc Phong nhất mạch đệ tử. Đến huyết chiến vực đến là vì hoàn thành bên trong tông cho chúng ta bố trí nhiệm vụ. Hồng Đào mỉm cười nói. Đông Lâm Thần Tông đệ tử. Cái kia hai gã hắc bào nam tử đều là gật đầu. Đem các ngươi đệ tử Ngọc Phù xuất ra đến cho chúng ta nhìn một chút. Phùng Diễm mấy người cũng không có cự tuyệt. Cái kia đệ tử Ngọc Phù xuất ra về sau, hai gã hắc bào nam tử tùy ý kiểm tra một phen, tự nhiên không có nhìn ra cái gì không đúng tới. Ha ha, liền niết cảnh cũng không có đạt được. Bên trong tông liền muốn các ngươi đến cái này huyết chiến vực tới hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi thật là quá xui xẻo. Bên trong một người diễu cợt nói. Phùng Diễm đám người nhất thời lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hết cách rồi. Nhiệm vụ này. Nhưng là bọn họ nhất mạch lão đại. Khuynh Nhạc Phong chủ tự mình giao xuống. Bọn hắn nào dám có ý kiến. Đi thôi. Quân Doanh ngay tại phía trước. Cái kia hai gã hắc bào nam tử đều là mỉm cười. Phùng Diễm sáu người chính là bay thẳng đến tiền phương lao đi. Mà ở trên nửa đường, Phùng Diễm quả thực có chút ngạc nhiên. Quân Doanh, cái này huyết chiến vực, còn có Quân Doanh tồn tại. Đáy lòng nghi hoặc, nhưng mà Phùng Diễm rất nhanh chính là kiến thức đến cái này cái gọi là Quân Doanh. Ôi thần linh ơi, Phùng Diễm thân hình dừng lại ở giữa không trung. Ánh mắt quả thực gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cách đó không xa cái kia mảnh nhỏ hội tụ vô số đạo. Khí tức cường đại doanh địa. Cái kia nơi trú quân diện tích không tính quá lớn. Doanh địa ở giữa đều là từng ngọn dùng đá tảng xây thành tạm thời kiến trúc. Cái kia doanh địa trên đất trống. Ngồi xếp bằng không ít thân ảnh. Từng đạo khí tức đáng sợ phát ra. Hoặc là hắc ám không gì sánh được. Hoặc là băng lãnh như xương. Hoặc là nóng rực như lửa. Cái kia từng đạo khí tức đáng sợ. Bất kỳ cái gì một đạo đều đủ để bọn hắn sáu người trở nên sợ hãi. Cho dù là Phùng Diễm, tại đối mặt những cái kia khí tức lúc, cũng là có chút tê cả da đầu. Thật nhiều cường giả. Phùng Diễm không nhịn được nói. Phùng Diễm nhận biết phát tán ra. Nhất thời liền đem cái kia mảnh nhỏ doanh địa tất cả đều nhìn ở trong mắt. Cái kia doanh địa ở giữa hội tụ cái nào khí tức. Đồng dạng cũng là bị hắn nhận thấy được. Rậm rạp, đúng là có chừng gần nghìn đạo khí tức đáng sợ. Bất luận cái gì một đạo đều đạt được niết cảnh trình độ. Gần nghìn đạo, cái kia chính là gần nghìn vị niết cảnh cường giả. Hơn nữa những thứ này niết cảnh cường giả bên trong. Cái kia tương đối nhỏ yếu. Chỉ có thể cùng Thu Thủy cùng so sánh hoặc là so Thu Thủy còn muốn yếu hơn một ít khí tức. Cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ. Đại bộ phận khí tức đều là áp đảo Thu Thủy phía trên. Nhiều cường giả như vậy. Chừng gần nghìn vị. Hơn nữa rất lớn một bộ phận so Thu Thủy còn mạnh hơn. Phùng Diễm ánh mắt ở giữa lộ ra chấn động. Đồng thời còn tồn tại không dám tin tưởng. Hắn đương nhiên không dám tin tưởng. Đây chính là quá ngàn vị niết cảnh tồn tại. Bất kỳ cái gì một vị niết cảnh. Dậm chân một cái. Liền đều là có thể làm cho toàn bộ Đông Hoang Liên Minh đều bị run rẩy. Nhưng nơi này đúng là hội tụ gần nghìn vị. Gần đây thiên vị niết cảnh cường giả đều là Đông Lâm Thần Tông. Phùng Diễm đáy lòng thẳng hút lãnh khí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.